Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 55. Một loại khác nhân sinh. Cùng đã từng ma dược khóa lão sư gặp mặt sau khi Hoffa được mình muốn tin tức phong tỏa. Tuy rằng này phong tỏa chỉ có một tuần, nhưng cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không cho tin tức ngay lập tức lộ ra ngoài. Hắn còn có thời gian đến phá giải mang âm mưu. Ngược lại vì tìm về Chloe, hắn sớm muộn muốn bắt được tên kia Tom Riddle, tựa hồ còn có một số việc muốn cùng Slughorn thương lượng. Hoffa không có nhiều hơn lưu lại. Hắn đứng dậy hướng về đã từng ma dược khóa đạo sư cáo biệt. Đi ra an dưỡng phòng bệnh thời gian đi tới ánh bình minh. Bầu trời xa xăm lộ ra màu trắng bạc. Lúc này, một luồng nhàn nhạt buồn ngủ xông lên đầu. Đây là một loại phi thường vi diệu cảm giác. Nó pha tạp vào căm ghét, uể oải, còn có sức mạnh suy yếu hiệu quả. Để hắn rất muốn một lần nữa xuyên về Slughorn u ám gian phòng xảy ra chuyện gì. Hoffa che mắt nhìn phía xa Thái Dương. Ánh bình minh Thái Dương phảng phất một cái rít gào đứa nhỏ như thế. Làm hắn chán ghét. Hơn nữa mặt trời kia xem ra so với bình thường muốn chói mắt rất nhiều. Nhìn. Ánh mắt hắn liền không mở ra được, khốn đốn, hắn càng ngày càng cảm giác không đúng. Tầm mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, sức mạnh biến mất càng lúc càng nhanh. Hắn thở hồng hộc ngồi dưới đất, gỡ bỏ ngực quần áo. Ngực cái kia nguyên bản đỏ tươi ba hoàn vết tích giờ khắc này trở nên cực kỳ lờ mờ. Phai màu bình thường dù cho là có ngốc hắn cũng biết phát sinh cái gì. Chính mình ở huyết trì sau khi sống lại có một chút quỷ hút máu đặc tính. Ở buổi tối sẽ trở nên sức sống vô hạn. Nhưng hắn nhưng không chịu nổi Thái Dương. Hết thảy đều ngược lại, đáng chết. Hắn tức giận mắng lên tiếng, buổi tối lợi hại như vậy. Có tác dụng chó gì a? Được Slughorn trợ giúp cái kia một điểm nho nhỏ hưng phấn nhất thời biến mất vô hình nguyên bản. Hắn còn coi chính mình nhân họa đắc phúc được thần linh sức mạnh. Hiện tại vừa nhìn lực lượng này cũng là không trọn vẹn cực kỳ, nếu như buổi tối mạnh mẽ tất nhiên nương theo ban ngày suy yếu. Vậy hắn tình nguyện lựa chọn từ trước cân bằng Thái Dương từ từ bay lên. Khốn đốn cảm giác càng ngày mạnh. Mặt trời lên cao thời điểm, hắn đã ngáp liên tục, mệt mỏi đầu đều không nhấc lên nổi. Một cái nhà nuôi tiểu tinh linh không cẩn thận đụng vào hắn. Đỉnh ở nó trên đầu cái dương tản đi một chỗ, nó liên tục xin lỗi. Hoffa đem nó nâng lên, ngáp liên tục nói rằng, này ngươi ngươi có thể hay không cho ta chuẩn bị một cái phòng, ta nghĩ, ta muốn ngủ một hồi. Tiểu tinh linh lập tức chạm thẳng tắp. Đương nhiên, tiên sinh. Sau đó, một đám nuôi trong nhà tiểu tinh linh đi ra. Chúng nó xếp hàng đẩy cái dương. Đối với xếp gỗ như thế đem cái dương để dưới đất. Không bao lâu liền trên đất xếp ra một cái căn phòng nhỏ. Cái kia trong phòng có một cái dương gỗ xếp thành giường. Những kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh thậm chí còn thân mật ở trên giường trải lên mềm mại chăn. Mới dựng đi ra gian nhà có một luồng cưa vụn gỗ mùi vị. Có điều Hoffa cũng không cố lên. Làm hắn cũng ở trên chăn thời điểm. Con mắt đều không mở ra được lúc này. Hắn hận cực kỳ măng. Đem mình biến thành này tấm không người không quỷ dáng dấp. Ngủ trước, hắn hết sức không cam lòng nói lầm bầm. Ngươi chờ, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, hắn đứng ở London ngã tư vua King Cross nhà ga. Đã biến thành đã từng 11 tuổi dáng dấp. Lúc này trên trời ào ào rơi xuống mưa to, mà hắn thì lại đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ. Trên xe chứa một ít hành lý. Bên người người đi đường đều có vẻ phi thường mơ hồ, làm sao tới nơi này hắn không suy nghĩ. Cũng nhớ không rõ, hắn chỉ nhớ rõ hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9. Là khai giảng nhật, hắn đến xuyên qua 9 1/4 nhà ga. Đi Hogwarts đến trường liền hắn đẩy xe chạy về phía trước. Cũng sắp đụng vào trên tường thời điểm, xe cổ ào ào ván đến một chỗ. Hắn cũng ngã chồng vó bò sau khi thức dậy phát hiện mình đụng vào một cái nữ hài, tình cảnh này để hắn cảm thấy đến có chút quen thuộc. Liền hắn mau mau đi nâng cô gái kia. Đem cô gái kia nâng sau khi thức dậy, phát hiện nàng lại mọc ra Chloe mặt, có rượu mái tóc màu đỏ. Ngươi không có sao chứ? Hắn lắp ba lắp bắp hỏi. Cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Không có chuyện gì, bé gái nhỏ như muỗi ngâm trả lời. Nàng căng thẳng xoay sở bắt tay, hai chân bên trong tám đứng tại chỗ hốp pha khom lưng giúp nàng thu dọn đồ đạc. Nàng cũng mau mau ngồi chồm hổm xuống, giúp hắn đồng thời thu thập. Thu thập xong sau khi, bọn họ liền một đạo xuyên qua 93/4 nhà ga tường đá. Bước lên đi tới Hogwarts đoàn tàu một tháng sau, hắn ở Hogwarts pháo đài trên thao trường. Cưỡi một cái loạng choạng trồi bay, nhìn người khác ở trên trời thông thạo bay tới bay lui. Lòng tràn đầy ước ao thời gian trôi qua, mấy năm sau đồng dạng là ở trồi bay lên. Hắn hăng hái vung vẩy gậy gỗ, một cái qua phồ tốc độ cực nhanh tiếp cận. Hắn dùng sức quất tới nương theo một cái lanh lảnh đánh ra. Qua phồ chuyển ra một cái mê người đường vòng cung. Rơi vào xa xa tròn khung, 250 so với 90. Đây là mặc dù bắt được Golden Sonic cũng không thể thay đổi viết thi đấu điểm. Ravenswap truyền kỳ cầu thủ hốp pha bác lại một lần nữa đem đội bóng đưa lên cách quán quân chỉ có gang tấc vị trí. Bình luận viên ở trên đài không muốn sống kịch liệt hô to. Thần thái cuồng nhiệt đến cực điểm. Hốp pha bay lượn ở trên trời. Vui vẻ kiêu ngạo nhìn chung quanh xung quanh. Trong đám người, hắn nhìn thấy trên khán đài một cái tóc đỏ nữ hài che miệng lại. Lệ nóng doanh tròng nhìn mình thời gian cực nhanh lần này. Hắn nằm ở ấm áp phòng khách lò sưởi trước. Một tay cầm bình rượu. Chân trái duỗi thẳng tắp. Cái kia trên đùi quấn quýt lấy giày đặc băng vải. Ta cảm thấy là thời điểm sống hiện thực một chút. Tóc đỏ thiếu phụ ngồi quỳ chân ở bàn trà một đầu khác. Cho hắn thương chân đổi lại thuốc. Có chút bất an nói rằng, người cũng không thể cả ngày như vậy đánh quyết đích. Một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, cái kia có thể làm sao? Hốp pha uống một hớp rượu. U buồn nói, ta cũng không muốn cho Gringotts còn có bộ phép thuật những tên kia làm công, vậy cũng không có. Cách nào nha? Thiếu phụ nắm chặt rồi hắn tay. Nếu không ta cùng nhà ta nói một tiếng. Bọn họ ở hẻm xéo có một nhà cửa hàng ma dược. Được rồi. Hốp pha đem bàn đập vang ầm ầm. Ngươi có thể hay không đừng tìm ta nói những này có không? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta giống như là muốn dựa vào cha mẹ ngươi người sao? Thời gian cực nhanh lại là mấy năm sau khi hắn ngồi ở ma dược tiệm trước quầy. Câu được câu không lau trong quầy nồi sứ. Một đứa bé trai đứng ở trước mặt hắn. Ba, năm nay nồi sứ, ta muốn đồng thau, làm gì? Người khác đều dùng thiếc, ai cùng ngươi nói đến người khác đều dùng thiếc? Slytherin những tên kia trong tay mỗi người có một cái đồng, vậy ngươi kiếm tiền đến mua a? Hắn căm tức ném xuống trong tay khăn lau hài tử khóc lớn lên. Thời gian lần thứ hai cực nhanh mười mấy năm sau, hắn ngồi ở St. Mungo bệnh viện trên giường bệnh. Một cái ăn mặc áo blau bác sĩ nhìn một cái thật dài tờ đơn. Dragon Box trung kỳ, may mà phát hiện đúng lúc. Không phải vậy người liền không còn nha. Có muốn hay không trị liệu? Tiền chữa bệnh dùng là 1000 cái Galleon. Dừng một chút. Bác sĩ lại bổ sung. Mỗi tuần. Hốp pha bất an nhìn ngoài cửa trung niên tóc đỏ nữ nhân. Còn có đứng ở bên người nàng cao cái thanh niên. Trong lúc nhất thời cảm thấy ngột ngạt cực kỳ, thời gian lần thứ hai cực nhanh, hắn hình tiêu mảnh rẻ. Ngồi ở xe lăn, trên đầu mang một cái giấy vương miện. Trên bả vai mang theo mấy cây đeo dây băng, phía trước đứng một loạt vui cười nam nam nữ nữ. Bọn họ có người mang đầy mũ đỏ. Có người cầm đồ phun hoa, có người ở trên bàn cắt bánh gato. Trong đám người có một cái người đàn ông trung niên ôm đứa nhỏ. giơ chén lên, chúc, trên thế giới nhất ghê gớm phụ thân, 70 tuổi sinh nhật vui vẻ tương đương, trước mặt hết thảy mọi người giơ ly lên. Tình cảnh này để xe lăn hốp pha nhớ ra cái gì đó. Thật giống ở rất nhiều năm trước, hắn từng làm một giấc mơ. Trong mộng chính là có rất nhiều quỷ hút máu nâng chén chúc mừng phụ thân sinh nhật cái gì trí nhớ. Mơ hồ để hắn có chút buồn bực. Hắn cảm giác mình càng lão đầu óc càng không còn dùng được, ta đến đi ra ngoài hóng mát một chút. Hắn nói rằng trong đám người cái kia cái người đàn ông trung niên lập tức thả xuống hài tử đến. Đẩy hắn xe đẩy, lại bị hắn kiên quyết từ chối mấy phút sau khi hắn đẩy chính mình xe đẩy lăn ở ven đường. Nhìn những kia đạp xe vui cười từ bên cạnh mình đi ngang qua tuổi trẻ đứa nhỏ. Luôn cảm thấy nhân sinh ít đi gì đó chính mình ngơ ngơ ngác ngác qua cả đời. Thật giống được đồ vật cũng không phải là mình muốn tích. Chói tai còi hú từ phía sau truyền đến hắn quay đầu nhìn lại. Chói mắt ánh đèn lấy tốc độ cực nhanh né qua đó là một tái cưỡi mô tơ tuổi trẻ đầu máy đảng. Hắn ở thời điểm quẹo cua chưa kịp phanh xe, ta, Một tiếng tức giận mắng kẹt ở trong cổ họng. Né tránh không kịp hắn trực tiếp bị xe gắn máy đánh bay cột sống răng rắc một tiếng. Xe đẩy hai cái bánh xe bay đến trên trời. Hốp pha đầu cùng cái mông đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Trước mắt trong nháy mắt đen kịt một màu, phu sao ca. Hắn đột nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh. Trước mặt là đen thùi gian nhà. Còn có một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh đáp đi ra trong phòng. Cái kia cỗ kỳ lạ mũi gỗ mới như cũ nhưng hốp pha nhưng cảm thấy thật giống qua một cái thế kỷ như vậy. Dài lâu, loại kia thất vọng mất mát thống khổ còn có dường như đang mơ cảm giác là mãnh liệt như vậy. Để hắn thậm chí suýt chút nữa đều không thể phân chia mộng cảnh cùng hiện thực rõ ràng phát sinh. Cái gì hắn từ từ trên giường nhảy xuống. Mãnh đến từ bên hông lấy ra pha lê cầu, nhìn chòng chọc vào bên trong quái vật, ngươi làm ra. Pha lê cầu bên trong quái vật giờ khắc này đã tỉnh lại. Nó chính đang cầu bên trong không ngừng xoay quanh lấp lóe. Xem ra cực kỳ khoái lạc, ta nói rồi, ngươi sau lần đó buổi tối, hoặc là đang ăn uống trong máu vượt qua, hoặc là liền ở trong ác mộng vượt qua. Người lựa chọn ác mộng, cái kia rõ ràng là ban ngày. Hốp pha nghiến răng nghiến lợi dơ pha lê cầu ở ngăn ngắn một cái ban ngày giấc ngủ bên trong. Hắn lại một lần nữa qua cả đời. Hơn nữa là tương đương uất ức mà uất ức cả đời. Cuối cùng vẫn bị xe gắn máy đâm chết. Thật đúng là quá trơn kê, đối với ngươi mà nói chính là buổi tối. Ngươi bị dạ thần chúc phúc. Nhưng cùng lúc cũng bị ban ngày nguyền rủa. Ngày đêm đối với ngươi mà nói đã điên đảo. Hốp pha nhìn bên ngoài. Giờ khắc này trời đã tối. Có điều ở trong mắt hắn, đêm đen muộn nhưng rõ ràng cùng ban ngày như thế. Ta sẽ không mỗi ngày đều muốn làm một cái ác mộng. Đi, chỉ cần ngươi ngủ. Tiểu quái vật trả lời ngay. Hốp pha khom lưng từ trên mặt đất chép lại một cái gỗ, chỉ vào pha lê cầu. Tay đều đang run lên. Tại sao? Mỗi khi có một người ở trong ác mộng được tâm tình chập chờn, sức mạnh của ta sẽ tăng trưởng một điểm. Còn nói ta không phải tín đồ của ngươi. Hốp pha làm dáng muốn đập cái kia tiểu quái vật. Nhưng một điểm sợ sệt ý tứ đều không có. Ta cứu ngươi. Nếu như không phải trốn vào ta ác mộng thế giới, lấy ngươi trình độ như thế này sức mạnh, sớm muộn sẽ bị thái dương đốt thành cho bụi. Nó ở pha lê cầu bên trong quay một vòng, liền bởi vì mơ một giấc mơ liền muốn nát tan ta sao? Nhưng ngươi không cho phép dòm ngó thăm dò ta nội tâm. Hắn phẫn nộ nói rằng, không chuyện gì ngạc nhiên thứ ta nói thẳng. Đây là một cái tương đương tẻ nhạt ác mộng, ngươi hốp pha muốn dùng gậy đập chết nó. Có thể lại cảm thấy chỉ là gậy phòng trừng không có cách nào đập chết một cái thần. Hơn nữa, hắn có cảm thấy đối phương nói rất có lý. Cái kia xác thực là cái rất tẻ nhạt ác mộng, nhưng cũng chính là nó như vậy tẻ nhạt, mới càng hiện ra đáng sợ, đáng ghét. Hắn ném xuống tấm ván gỗ, đem pha lê cầu ném lên giường bên giường trên thùng. Có một chén nuôi trong nhà tiểu tinh linh đưa tới nước đá. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chậm rãi, hắn từ ác mộng khiếp đảm bên trong bình tĩnh lại bình tĩnh sau. Hắn gỡ bỏ ngực quần áo, chỉ vào dữ tợn vết sẹo nói rằng, ta đã khôi phục không được sao, sau đó chỉ có thể như quỷ hút máu như thế ngày ở đêm ra. Không cái gì là thay đổi không được, ngươi còn rất tuổi nhỏ, còn có rất nhiều đường phải đi, tiểu quái vật nói rằng hốp pha hơi hơi dễ chịu một chút. Hắn chụp lên y phục của chính mình, dạ thần cứu ta, được chỗ tốt nhưng là ngươi. Mặc dù là ta đến xem, ngươi không khỏi quá vô lại, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Nếu như ngươi có, tiểu quái vật bình tĩnh nói, tin tưởng ta, ta xem qua hơn 100 triệu người nội tâm, biết vô cùng vô tận huyền bí, dùng mỗi đêm ác mộng đánh đổi đem đổi lấy ta làm bạn. Phi thường đáng giá, ta lần trước hỏi ngươi làm sao đánh bại măng. Ngươi đều không hề trả lời, hiện tại lại muốn nói gì mạnh miệng, đó là bởi vì đáp án ngươi đã biết, tiểu quái vật nói rằng, ta biết, ta làm sao biết, hốp pha không rõ, phải biết đáp án ta cho tới bị hắn đâm thủng trái tim, đột nhiên. Hắn không nói lời nào rơi vào trầm tư, hắn nghĩ tới lần trước ở trong ác mộng. Cái kia gọi Andor nam nhân từng nhắc nhở qua chính mình. Măng phi thường đáng sợ. Có thể chính mình nhưng cũng không đủ coi trọng hắn, dẫn đến trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, thậm chí suýt chút nữa bị mất mạng. Có điều, Andor trước khi chết từng nói với chính mình, nếu như không phải là đối thủ của hắn, có thể thử xem màu đen cây sồi ký sinh. Màu đen cây sồi ký sinh là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.